Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70. Thẳng thắn cùng ngăn cách. Vệ tử Thanh cúi đầu nghĩ đến Trường Sinh Dược Tề. Đột nhiên truyền đến một trận hô gọi mình tiếng nói. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Tony. Bất quá giờ phút này, Tony lại cũng không là một người. Ở bên cạnh hắn, lại là theo chân một đầu chọc nam tử trung niên. Có chút ngẩn ra, vệ tử Thanh lập tức liền nhận ra người này rồi. Obati Staple, Iron Man một chung, nhất trùm phản diện, cũng là kém chút làm hại Tony chết tại Afghanistan kẻ cầm đầu. Vệ tử Thanh làm sao vậy không nghĩ tới. Mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Nhưng là càng không nghĩ đến là, cái này Tony tại trải qua mình ám chỉ. Người này là muốn hại người khác, lại còn cùng hắn cùng một chỗ. Người chính là tại Afghanistan cứu được Tony vệ tử Thanh đi. Không sai, quả nhiên không sai. Obati Staple ngậm một điếu xì gà, đi tới vệ tử Thanh trước người, mang trên mặt hơi cười, rất là tán thưởng nói ra. Huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là, Tony có vẻ hơi nhiệt tình. Lập tức liền muốn vì vệ tử Thanh giới thiệu cái này Obati Staple. Ta biết, Obati Staple, Stark đồng sự thứ nhất, phụ thân ngươi lão hữu. Năm đó ngươi không có khống chế công ty thời điểm, chính là hắn tại thay ngươi khống chế Stark công nghiệp tập đoàn. Vệ tử Thanh thản nhiên nói, lại là dơ lên thật sâu nhìn xem Obati Staple. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Obati Staple. Lại còn nhận biết vệ người nào đó cái này không biết tên tiểu bối. Khi thật là khác vệ mỗ có chút nhớ nhung không đến. Ha ha, không biết tên, trước kia có lẽ là. Thế nhưng là cứu được Tony. Đừng nói là ta, hơi có chút tin tức. Liền biết, Obati Staple ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng tinh quang. Hắn là một lão hồ ly. Làm sao có thể nghe không ra cái này vệ tử Thanh trong miệng ý trào phúng. Mặc dù có chút không biết cái này vệ tử Thanh vì sao đối với mình có địch ý. Bất quá Obati Staple nhưng lại không để trong lòng. Cái này Tony bản phải chết. Bây giờ lại bị tiểu tử này cấp cứu. Đó chính là mình địch nhân. Có địch ý cũng tốt. Dù sao các loại trừ đi Tony về sau. Chính là hắn tử kỳ. Một cái chọn lương thằng hề. Không cần đi để ý. Lập tức cùng Tony hàn huyên vài câu. Cái này Obati Staple lại là trực tiếp rời khỏi. Nhìn xem rời đi Obati Staple. Vệ tử Thanh khẽ chau mày. Dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện để tính. Cái này Obati Staple. Giống như đạt được Marco số 1 bản vẽ A. Mà tính hạ thời gian. Không cần mấy tháng. Cũng chính là cái này Obati Staple bắt đầu đối Tony động thủ thời điểm A. Huynh đệ, ngươi, Tony đập cái này vệ tử Thanh bả vai. Hắn làm sao có thể không biết cái này vệ tử Thanh vì sao đối Obati Staple sẽ có định ý. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này điều tra đến, cái này Obati Staple căn bản không có lý do sẽ làm ra thương tổn tới mình lý do. Về phần Roddy, cũng căn bản không thể nào. Như vậy nguyên nhân duy nhất, vậy chính là có người không biết từ cái gì con đường hiểu rõ đến mình động tĩnh. Muốn cùng vệ tử Thanh giải thích, thế nhưng là nghĩ nghĩ, Tony vẫn là từ bỏ. Những ngày này cùng vệ tử Thanh tiếp xúc xuống tới, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết vệ tử Thanh tính cách. Hắn nhận định sự tình, trừ phi có 10 phần chứng cứ, bằng không hắn là sẽ không dễ dàng cải biến. Chỉ là nhưng trong lòng thì càng phát ra cảm giác bắt đầu chuyển động. Cái này vệ tử Thanh như vậy bộ dáng, còn không phải toàn là vì tốt cho mình. Vệ tử Thanh làm sao không biết cái này Tony muốn nói điều gì. Trong lòng liền có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Cũng không thể trách cái này Tony. Ai lại sẽ nghĩ tới. Mình tín nhiệm người. Lại không giờ khác nào không tại tính toán hắn. Chỉ là nghĩ đến nơi này. Vệ tử Thanh lại là ngẩn người. Trong lòng lập tức có chút phức tạp. Obati Staple là tại tính toán Tony. Nhưng là mình đâu. Lúc bắt đầu đợi. Tiếp cận Tony. Là vì Jarvis trí tuệ nhân tạo. Mà bây giờ càng là muốn có được trường sinh dược tề. Mình cùng Obati Staple có cái gì khác nhau? Lúc nào mình cũng biến thành như vậy hội tính kế. Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy. Từ khi đạt được tùy ý môn về sau, mình giống như biến thành người khác đồng dạng. Cái gì? Tony có chút không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Vừa mới hắn tiếng âm quá thấp, thấp đến căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Không có gì. Vệ tử Thanh ngẩng đầu lên nói. Trên mặt lại là mang theo một tia trần trờ. Tony nhướng mày. Hắn phát hiện, cái này vệ tử Thanh từ Kim Luân Stark về sau, rất muốn trở nên tâm sự nặng nề lên. Bây giờ cái này bên trong muốn nói lại thôi bộ dáng, càng làm cho hắn rất là không hiểu bắt đầu. Huynh đệ, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói cùng? Vệ tử Thanh trong lòng rất là trần trờ. Cái này Tony càng là đối đãi như vậy mình, mình liền càng phát ra có tội ác cảm xúc, cái này khiến hắn rất không thích ứng. Tony, ta hỏi ngươi, ngươi biết trường sinh dược tề sự tình sao? Cuối cùng, vệ tử Thanh vẫn là hạ quyết tâm cùng Tony thẳng thắn mà bắt đầu. Cứ việc cái này Tony là mình một cái khách qua đường, nhưng cuối cùng vẫn là trở thành bằng hữu của mình. Mình vẫn như cũ không cách nào như tính toán địch nhân đồng dạng tính toán bằng hữu của mình. Cái này, có lẽ là mình một loại vô vị đạo nghĩa chủ nghĩa tại quấy phá a. Mà mình thẳng thắn, nếu là khiến cho Tony cùng mình sinh lòng khoảng cách, như vậy cũng tốt. Mình coi như hay là đoạt trường sinh dược tề cùng Jarvis hệ thống. Vậy sẽ trở nên yên tâm thoải mái, mà bắt đầu a. Nghe được cái này trường sinh dược tề lời này, Tony nguyên bản quan tâm thần sắc lập tức biến lên, càng là trực tiếp đầu miệng mà ra thấp giọng kinh hô lên. Làm sao ngươi biết trường sinh dược tề sự tình? Quả nhiên, cái này Tony là biết cái này trường sinh dược tề. Mặc dù không biết nguyên tắc vì cái gì không đề cập qua, thế nhưng là giờ khắc này, vệ tử Thanh tâm vẫn là chìm xuống dưới. Hắn biết, mình rất có thể cùng cái này Iron Man trở thành bất hòa người. Lập tức nội tâm bất đắc dĩ thở dài, lại là trực tiếp cầm lên Tony cho hắn giấy thông hành cho hắn nhìn. Mặc dù không nói chuyện, thế nhưng là Tony lại là toàn đều hiểu. Sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem vệ tử Thanh. Tony giờ khắc này lại là trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn vệ tử Thanh, thanh âm trở nên có chút thấp trầm xuống. Ngươi muốn biết không chỉ là trường sinh dược tề sự tình a. Cái này trường sinh dược tề là trọng yếu, thế nhưng là vệ tử Thanh nhưng vẫn là lựa chọn nói cho hắn biết. Cái này chứng minh, cái này vệ tử Thanh cũng không muốn giấu giếm mình. Thế nhưng là Tony ra sao nó người thông minh. Cái này vệ tử Thanh nếu là chỉ có cái này chút, tuyệt đối không biết cái này khó xử. Chỉ ít, hắn có thể rất tự nhiên hỏi mình. Thế nhưng là hắn lại trần trờ. Hắn tại lo lắng, những ngày này cùng vệ tử Thanh tiếp xúc xuống tới, Tony có thể phát hiện, hắn thật không đơn giản. Vậy rất thần bí, cho tới thần bí đến, để Tony nhớ tới ban đầu ở Afghanistan thời điểm, đủ loại không chỗ tầm thường. Vì sao, rõ ràng có thể mình ra căn cứ, lại không đi, nương tựa theo thủ đoạn hắn. Cái kia một đám lính đánh thuê, là tuyệt đối không cách nào ngăn lại hắn. Với lại, bây giờ tưởng tượng đến, cái này vệ tử Thanh, càng giống như, là cố ý ở nơi nào chờ mình, mà, tốt cứu mình đồng dạng. Vệ tử Thanh mang trên mặt một chút bất đắc dĩ thần sắc. Là mình quá không quen tại che giấu, vẫn là Tony quá thông minh. Trong lòng cười khổ một tiếng, lại là nhẹ gật đầu. Đúng, ta muốn biết, không chỉ là trường sinh dược tề, càng có trong tay ngươi một kiện đồ vật. Nghe nói như thế, Tony toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, thậm chí mang theo một tia dữ tợn. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, mới khàn khàn nói. Người muốn cái gì? Jarvis, người trí tuệ nhân tạo hệ thống. Giờ khắc này, hai người đều trầm mặc lại. Toàn bộ bầu không khí trở nên có chút ngưng kết lại. Tony cúi đầu không nói gì. Ai cũng thấy không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là giờ khắc này, ai cũng có thể phát hiện,